sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần sau con không ăn nữa, để dành cho bà cuối cùng nàng cũng nghĩ ra một cách hay, dám ngẩng đầu nhìn lão Miêu Di, hô hô. Lão Miêu Di chắc là đang cười, nói, tưởng gì ghê gớm, hôm nay con không ăn, ngày mai ta không ăn, chi bằng lấy trứng ấp gà, nuôi gà để nó đẻ trứng, như thế mới có đường sống. Minh Bảo Cầm nghe mà ngẩn người, nhưng đôi mắt lại sáng long lanh, nói, ấp trứng nuôi gà con, ừ. Lão Miêu Di vỗ vỗ má nàng, nuôi nhiều gà, mỗi ngày đẻ một quả, ngày nào cũng được ăn trứng. Nếu như trước đây, ai thèm để mấy quả trứng vào mắt, Chu Di tuy xuất thân thấp kém, nhưng dù sao cũng sinh được một đứa con gái. Ở hầu phủ không đến nỗi không có trứng mà ăn, dạo này bà ta thật sự sống qua ngày bằng cách nhịn đói, ngay cả cơm ngon cũng chưa được ăn, huống chi là trứng. Hôm qua sau khi chia bát canh trứng với Minh Bảo San, miệng bà ta càng thêm thèm. Cứ nghĩ đến hai rổ trứng chỉ để hai người họ chia nhau bốn quả. Trong lòng Chu Di trào dâng một cỗ hận thù. Người ta nói yêu sinh hận, ghen sinh hận. Không ngờ thèm ăn mà cũng sinh ra hận ghê gớm như vậy. Khiến Chu Di tỉnh dậy từ sáng sớm tinh mơ. Lén lút dậy đi vào bếp. Trong bếp, cá khô thịt khô treo trên xà nhà. Gạo tẻ gạo nếp đựng trong chum. Chu Di nheo mắt nhìn vào khe hở tủ bát. Quả nhiên nhìn thấy hai gói đường đỏ và trứng gà. Chỉ là hai rổ trứng vốn đầy ắp giờ đã vơi đi một nửa, hay lắm. Hay lắm, Chu Di kéo mấy cái ổ khóa trên tủ bát, không kéo ra được, tức giận đi đi lại lại trong bếp. Nhất định là có người đã ăn trộm rất nhiều trứng vào đêm qua. Chu Di chạy ra sân, cố ý la lên. Kẻ trộm, trong nhà có kẻ trộm. Lời này vừa nói ra, trừ Minh Bảo Cầm chỉ chờ mình rồi tiếp tục ngủ ngon lành ra. Ai cũng bị bà ta dọa tỉnh, chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Làm Phán Hiểu vội vàng khoác áo, đẩy cửa đi ra, cái sân này nhỏ, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Chu Di đang nhìn Lam Phán Hiểu với vẻ mặt hận thù, nói lớn. Chỉ mới qua một đêm, trứng trong rổ đã vơi đi một nửa, là ai? Ai có cái dạ dày lớn như vậy? Thật là không biết xấu hổ, sao có thể mặt dày mày dạn chỉ lo ăn cho sướng miệng như thế? Minh Bảo Thanh búi tóc xong mới đi ra, vào bếp nhìn, trứng quả nhiên đã vơi đi một nửa. Nhưng tủ bát vẫn khóa, chìa khóa tủ chỉ có Lam Phán Hiểu giữ. Ai cũng biết điều này, Chu Di đang ám chỉ Lam Phán Hiểu ăn trộm trứng. Lam Phán Hiểu dù có tốt tính đến đâu cũng không thể nhịn được khi bị vu oan. Bà nhíu mày, quay người trở về phòng. Chu Di thấy bà không chịu giải thích, cũng sốt ruột túm lấy bà. Minh Bảo Thanh thấy vậy liền nói, Chu Di, người làm gì vậy? Đây là tội khi quân phạm thượng. Chu Di rất bất mãn, đã đến nước này rồi còn phân biệt trên dưới nữa sao? Nhưng làm thiếp làm tỳ nhiều năm, bà ta đã thấm nhuần quy củ, bị Minh Bảo Thanh mắng như vậy, lập tức buông tay. Lam Phán Hiểu lạnh cả người, thấy Minh Bảo Thanh cũng dùng ánh mắt dò hỏi, mới nói. Xô trứng đó đang ở trong phòng ta, người xem, đã nhận tội rồi đấy. Ngay cả trứng gà cũng dám giấu giếm, để bà ta làm chủ nhà còn ra thể thống gì nữa. Chu Di nhảy dựng lên nói, ai thèm làm chủ nhà này chứ? Nghe giọng điệu của Lam Phán Hiểu, câu tiếp theo chắc chắn là muốn buông bỏ trách nhiệm. Minh Bảo Thanh vội vàng nói, mẫu thân đem trứng vào phòng làm gì ạ? Cách chương